Đường lên đỉnh vinh quang, chương 316 tiệc chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Duyan KTN 1 rất thuận lợi, anh sẽ cố gắng trở về trước đêm ngày mai. Không cần vội vã như vậy, em không để ý đâu. Nàng vội nói, giọng nói của Lãnh Tử Mặc rất nghiêm túc. Anh để ý, ngày mai sẽ là lần tổ chức ký bán cuối cùng ở Bắc Kinh, sau đó tất cả các kế hoạch tuyên truyền cho ca khúc cũng sẽ kết thúc. Lần này, Lạc Tiểu Thiến giành được thành tích đáng kinh ngạc như vậy, đế thị cũng đã chuẩn bị tiệc mừng cho cô, đối với Lạc Tiểu Thiến mà nói, đây sẽ là một đêm rất quan trọng trong sự nghiệp ca sĩ của mình, dù xét về công hay về tư, bản thân là người lãnh đạo đế thị, Lãnh Tử Mặc đều phải tham dự. Cảm giác trong giọng nói của anh chứa nhiều tâm tình, Lạc Tiểu Thiến hạnh phúc cong khóe môi lên. Được vậy em chờ anh. Cúp điện thoại, Lạc Tiểu Thiến mới đi xuống lầu, mang vali hành lý lên phòng, cẩn thận lấy từ bên trong ra những đồ thủ công mỹ nghệ cô đã siêu tầm ở các nơi, sau đó mới lấy quần áo và những đồ linh tinh ra. Thấy trong vali có một bộ đồ thể thao nam, cô giơ tay lên vỗ trán một cái. Mấy ngày hôm nay quá vội vàng, cô đã quên mang bộ quần áo này trả cho Tiêu Dương. Lấy điện thoại di động ra tìm số di động của Tiêu Dương, cô suy nghĩ một chút cuối cùng cũng vẫn không gọi cho anh ta. Tuy rằng cô không hề cho rằng Tiêu Dương thực sự thích cô, nhưng suy nghĩ đến cảm giác của Lãnh Tử Mặc, Lạc Tiểu Thiến cảm thấy là không có quan hệ với anh ta vẫn tốt hơn. Nhưng, bộ quần áo này phải trả anh ta thế nào đây? Ngồi trên mặt đất nhìn quần áo trong vali, Lạc Tiểu Thiến nhíu mày suy nghĩ một lúc đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, ngay lập tức tìm được địa chỉ của công ty Á Châu trên điện thoại, cô dùng bút ghi lại. Ghi lại địa chỉ xong, cô cười cười cất bút đi. Ok, bạn học Tiêu Dương, tôi chỉ có thể chuyển phát nhanh cho bạn, ai bảo nhà tôi có một bình giấm chua, tôi chỉ có thể phiền toái đến chuyển phát nhanh gửi cho bạn, bạn cũng không thể nói gì được tôi đâu. Vì đề phòng mình có thể quên mất, cô còn đặc biệt gói bộ đồ thể thao vào một túi to để ở đầu giường, lúc này mới thu dọn những thứ khác tắm rửa đi ngủ. Vẫn ở phòng khách tầng 5 của tập đoàn Đế Thị, ở đại sảnh nơi tổ chức ra mắt ca khúc mới lúc trước tiệc chúc mừng Lạc Tiểu Thiến bắt đầu tiến hành. Dùng từ mà Trác Á Nam hay nói, đây là đến nơi đến chốn, công thành viên mãn. Tối đó, giống như diễn viên chính Lạc Tiểu Thiến cẩn thận chuẩn bị. Vì tiệc chúc mừng này, Vu Đồng cũng bỏ ra rất nhiều công sức, đặc biệt chọn mua cho cô một bộ đồ lót màu trắng, trang sức màu xanh phối hợp với kiểu váy châu Âu cổ điển, kiểu tóc cũng được tạo hình cải biên từ phim điện ảnh Công Chúa Thiến Thiến, hợp với đồ trang sức tao nhã. Lúc cô xuất hiện tại hội trường, làm cho ồn ào không nhỏ. Nhóm phóng viên đã chờ sẵn ở nơi này, các loại máy ảnh ấn không ngừng, các loại máy ảnh hoạt động không ngừng, nhiều nghệ sĩ gạo cội của đế thị cũng đến tham gia yến tiệc chủ động đến chúc mừng thành công của Lạc Tiểu Thiến. Thành công này, không chỉ là thành công của riêng Lạc Tiểu Thiến, mà cũng là thành công rất đặc biệt của đế thị, là một thành viên của đế thị, cái loại dệt gấm thêu hương này, mọi người tự nhiên cũng sẵn lòng làm, huống chi, đêm nay có tin đồn lãnh đạo cấp cao của đế thị cũng sẽ tham gia, ai không muốn để lại ấn tượng tốt về mình cho ông chủ của mình. Hừ, Tô Cẩm lắc nhẹ ly rượu champagne trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng mình ăn mặc như công chúa thì đã thành công chúa, theo tôi thấy cũng chỉ là cô bé lọ lem trước 12 giờ đêm thôi. Đúng, Chu Đình liếc mắt nhìn xung quanh. Cô cũng đi qua chút mừng một chút coi như diễn kịch. Đêm nay có rất nhiều phóng viên, nghe nói lãnh đạo cũng tới, cô nhất định phải thể hiện thật tốt, đừng gây ra sai lầm. Yên tâm đi, coi như tôi luyện tập diễn xuất một chút. Thu lại vẻ mặt không vui, Tô Cẩm ưỡn cao bộ ngực đầy đặn của mình, bưng cốc rượu đi đến chỗ Lạc Tiểu Thiến. Cách chương.